Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, ta cùng hung cực ác thế nào? Cầu kim đậu. 275, ta cùng hung cực ác thế nào? Taiya Eknesan, Nanaha Anichang, ta muốn lên đường. Uzumaki Naruto híp mắt chào hỏi. Uzumaki Naruto bản thân liền là thần kinh không ổn định người. Tăng thêm tức sẽ thành trung nhẫn vui sướng để hắn quên chuyện ngày hôm qua. Cho Uzumaki Naruto ác mộng cung cấp tài liệu hidden. Lúc này đã sớm cùng Kakuzu rời đi làng lá. Tại cửa ra vào treo trước gương trịnh trọng việc. Đem đại biểu Konoha ninja thân phận hộ ngạch đeo tại cái trán. Uzumaki Naruto sau đó đem nằm ngáy Osamehada thú đặt ở trên đầu mình như là đeo một đỉnh màu tím mũ. Nha, sớm như vậy liền dậy. Uzumaki Karin mặc một đầu cùng màu tóc của nàng rất dựng màu đỏ váy. Ngày bình thường hành vi cử chỉ như là nữ hán tử Karin. Cách ăn mặc sau cho người ở chỗ này, tâm thần đều tạo thành to lớn trùng kích. Theo ta được biết lần này trở thành trung nhẫn nhân viên bên trong. Tựa hồ cũng không có ngươi Uzumaki Naruto à. Karin trêu chọc nói, năm nay trung nhẫn khảo thí cuối cùng quyết ra 5 vị trung nhẫn. Theo thứ tự là Konoha Uchiha Sasuke, Nara Shikamaru, xa ẩn phương diện là Cát Bảo Gaara cùng Temari. Cái cuối cùng danh ngạch cho đến từ Thủy Quốc Vũ Đồng. Tại cuối cùng quyết định nhân tuyển thời điểm, vụ ẩn 31 thôn vẫn là đem cho Euro lấy xuống. Đổi thành bình dân ninja Vũ Đồng. Không đường thi đấu, Uzumaki Naruto tức giận đối Uzumaki Karin nói ra. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi không phải cũng giống như ta sao? Uzumaki Naruto cho rằng, tất cả mọi người là kết quả. Như vậy cũng không có lý do. Hướng đối phương phát ra trào phúng. Uzumaki Karin không để ý tới gào to Uzumaki Karin. Xuống lầu về sau tại Taiya trước mặt dạo qua một vòng. Chất liệu nhẹ váy tại lực ly tâm tác dụng dưới phiêu khởi. Sinh ra thị giác hiệu quả liền ngay cả Taiya đều cứ thế trong chốc lát. Uzumaki Karin dương dương đắc ý hướng Nanoha cười nói. Anichan, ngươi cảm thấy ta như vậy mặc đẹp không? Nanoha vuốt vuốt cái mũi của mình, sau đó tức giận cười nói, nhìn đem ngươi có thể cái đuôi đều vểnh lên trên trời. Tuyên bố thông qua trung nhẫn khảo thí danh sách nhân viên là cái vô cùng trọng yếu trường hợp, các ngươi nhanh lên đường đi. Taiya thúc giục hai người, hy vọng bọn họ không đến trễ. Uzumaki Karin một mặt đắc ý, trêu tức nhìn xem Naruto. Nguyên bản Nanoha cùng Uchiha Izumi hẹn xong, chuẩn bị muốn tới Uchiha tàng thư kho, cho mượn hai quyển có quan hệ Sharingan sách. Nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ chỉ hướng, Nanoha Hanyu đi theo sau lưng của hai người, đi thẳng ra khỏi gia môn. Đẹp mắt a. Uzumaki Karin đột nhiên nhảy đến Nanoha trước mặt, dẫn theo váy lại là vòng vo nửa vòng. Hôm qua thiên giác đều cùng hidden phương tiện giao thông, một cỗ chở quan tài xe bò, lúc này chính buộc tại Nanoha cửa tiệm. Châu con mắt cũng không thể phân biệt nhan sắc, nhưng Uzumaki Karin phiêu động váy, tại châu trong mắt liền là khiêu khích. Bò, o, đèn lưng buffalo phát ra gầm lên giận dữ, vung ra móng phóng tới Uzumaki Karin. Thấy cảnh này Karin bị sợ choáng váng, lui ra phía sau. Nanoha Hanyu bước nhanh đến Karin trước người, nắm chặt nắm đấm chuẩn bị đem phát cuồng bao buffalo đánh giết. Uống, một đoàn bóng người đột nhiên xuất hiện tại Nanoha trước mắt. Là cái quần áo phía sau có thêu cược chữ tóc vàng ngự tỷ. Sunet hai tay nắm sừng trâu, nâng lên chân phải đầu gối, đem buffalo đầu theo trên mặt đất, đỉnh đầu truyền đến đau đớn. để Buffalo minh bạch tiếp tục phản kháng, vậy mình Sừng Châu liền sẽ bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Sunet đại nhân, ngươi không sao chứ? Ôm một cái Tiểu Hương chứ? Sihun chạy chậm đến Senju Sunet bên cạnh. Không có việc gì. Sunet buông hai tay ra. Thấy tình thế không ổn, Buffalo rất là nhu thuận sẽ tới chỗ cũ. Trận này ngoài ý muốn để Nanoha ý thức được súc vật kéo xe nghiêm trọng khuyết điểm. Hắn có ý tưởng đem ô tô dẫn vào giới ninja. Đang muốn suy nghĩ như thế nào thông qua ô tô kiếm một món hời Nanoha Hanyu. Bả vai đột nhiên bị một đôi tay bắt lấy. Nanoha-kun. Sunet mang trên mặt chất mật mỉm cười. Đưa tay đem Nanoha đầu ôm đến trong ngực của mình. Hôm qua buổi tối Shizun tại chỉnh lý tàng thư kho. Trong lúc vô tình chiêu đến một quyển ghi chép Senju tất cả tộc nhân gia phả. Từ gia phả bên trong Sunet biết được Nanoha Hanyu. Nhưng thật ra là hắn tiện nghi lão cha cùng Senju Rina tình yêu kết tinh. Mà Senju Rina cùng Sunet quan hệ máu mủ rất gần. Nàng đã từng vẫn là Sunet chữa bệnh trợ thủ thứ nhất. Nguyên bản Nanoha mị lực giá trị đã đạt đến 37. Người thân thêm ngày xưa bộ hạ hậu đại. Để Sunet nhìn Nanoha rất thuận mắt. Nanoha không hiểu thấu liền bị Sunet đẩy trở lại nhà mình trong phòng khách. Sunet lập tức móc ra gia phả đến. Đột nhiên đã thức tỉnh Senju nhất tộc thể chất. Nanoha Hanyu liền suy đoán mình cỗ thân thể này có được Senju huyết mạch. Cho nên nhìn thấy gia phả thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Thần sắc bình tĩnh để Sunet rất là ngoài ý muốn. Rina đi theo ta bên cạnh thời điểm, vẫn là không đến 20 tuổi tiểu nữ sinh. Không nghĩ tới con của hắn đều lớn như vậy. Sunet đột nhiên dùng sức dắt lấy Nanoha, đem mặt của hắn cùng mình gần sát, nhỏ giọng dò hỏi, có bạn gái sao? A, Nanoha Hanyu phát ra giọng nghi ngờ, kinh ngạc nhìn về phía Sunet, không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy. Không có, cái này cũng quá tệ, đều 20 mấy tuổi còn không có bạn gái, sao có thể phục hưng chúng ta Senju nhất tộc đâu? Sunet đem bên tay trái Shizun đặt tại bên cạnh mình. Đối Nanoha Hanyu giới thiệu nói, đây là trợ thủ của ta Shizun. Người đừng nhìn nàng gầy gò 263, nhưng là giặt quần áo nấu cơm. Nàng là mọi thứ tinh thông, hơn nữa còn sẽ cổ pháp xoa bóp. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút, để nàng làm bạn gái của ngươi? Ngươi tuyệt đối là kiếm lớn. Sunet chào hàng nói, Shizun nhìn xem tràn đầy phấn khởi Sunet. Thầm nghĩ, người tuyệt đối là đang trả thù ta ngày đó nói lời say a. Ta không thế nào thích nàng loại này dáng người. Nanoha Hanyu lắc đầu nói ra, với lại ta đã có bạn gái. Có, nói cho ta một chút nữ hài tử kia dáng dấp thế nào. Không xinh đẹp nhưng không xứng với nhà chúng ta Nanoha. Sau đó nói chuyện bên trong Nanoha rốt cuộc biết. Sunet vì cái gì đối với mình nhiệt tình như vậy? Ta và ngươi mẫu thân tình như tỉ muội. Theo đạo lý ngươi phải gọi ta một tiếng gì? Gì gần nhất trong tay có chút gấp. Ngươi có thể hay không? Không thể. Nanoha Hanyu sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Đối Sunet vô tình nói ra cự tuyệt. Sunet ngượng ngùng cười cười. Tại Taiya mời mọc. Lưu lại cùng Nanoha nhà cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Cảm giác mình bị ghét bỏ Shizun. Trong lòng là cực độ phiền muộn. Hung ác nghiêm mặt điên cuồng ăn. Nanoha sợ nàng ăn quá no. Thiện ý nhắc nhở nàng. Kết quả lại bị đổi một câu. Người nói ta nghèo ích sân cực đói. P.S. Bị cảm, khó chịu, đầu chóng mặt. Hôm nay chỉ có thể 2 canh. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cansono 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.